Tiểu thuyết Khải Hoàng Môn, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Chương 1. Người đàn bà bước chân chết về phía Ravik. Cô ta đi nhanh nhưng lại như có phần do dự. Mãi đến khi cô đã đến gần sát, Ravik mới nhìn thấy. Anh trông thấy một gương mặt xanh xao giữa đôi lưỡng quyền cao, hai mắt cách nhau hơi xa. Gương mặt ấy bất động như một cái mặt nạ, và dưới ánh đèn đường, đôi mắt trong lờ đờ đến đổi anh phải chú ý ngay. Cô ta đi sát qua Ravik, gần như chạm phải anh. Ravik đưa tay ra, nắm lấy cánh tay cô. Cô lảo đảo ngừng bước, và giả sử Ravik không đỡ lấy thì cô đã ngã khuỵu xuống rồi. Cô đi đâu? Ravik hỏi. Người đàn bà nhìn anh trừng trừng. Ông buông tôi ra, cô lẩm bẩm. Ravik vẫn giữ chặt cánh tay. Buông ra. Môi cô khẽ mấp máy. Ravik có cảm giác là cô ta nhìn anh mà không thấy gì. Cái nhìn của cô ta đi xuyên qua người anh và mất hút trong khoảng không của đêm tối. Anh chỉ là một vật chướng ngại đang ngán đường cô, buộc cô phải nói hai tiếng buông ra. Ravik ngay từ đầu đã nhận ra rằng đây không phải là một cô gái điếm, mà cũng chẳng phải là một người say rượu. Anh đã nới tay, thành thử đáng lẽ cô ta có thể lùi ra, nhưng cô ta không hề nhận thấy thế. Ravik đợi một lát, rồi vừa buông hẳn cánh tay ra, vừa nói, giọng điềm tĩnh. Khuya thế này cô còn định đi đâu một mình giữa thành phố Paris? Người đàn bà vẫn đứng im không đáp. Người như thế một khi đã đứng lại rồi thì cô không còn bước đi một bước nào được nữa. Ravik dịnh vào thành cầu. Anh cảm thấy dưới lòng bàn tay chất đá ướt át và sần sùi. Cô định xuống đáy chắc. Anh hất hàm chỉ dòng nước xám xám, nổi sóng lăn tăn của sông Sen đang chảy về phía cầu Alma hiện lên mờ mờ qua làn mưa bụi. Hơi sớm đấy. Ravik nói, còn quá sớm. Mà vào tiết tháng 1 này thì quá lạnh. Anh rút gói thuốc lá, lục túi tìm bao diêm. Trong bao chỉ còn có hai que, cho nên anh thận trọng khom người xuống dùng hai bàn tay che cho ngọn lửa khỏi bị lãng gió từ sông đưa lên thổi tắt mất. Cho tôi xin một điếu, người đàn bà nói bằng một giọng không có âm sắc. Ravik đứng thẳng lên đưa bao thuốc lá cho cô ta. Thuốc Algerian đấy, thuốc sợi đen của lính Lê Dương đấy. Cô hút có lẽ hơi nặng, nhưng tôi không có thứ nào khác. Người đàn bà lắc đầu rồi rút lấy một điếu. Ravik châm lửa cho cô. Cô bắt đầu rít nhanh mấy hơi liền, hít khói vào thật sâu. Ravik ném que diêm vào thành cầu. Nó rơi vào bóng đêm như một ngôi sao băng tí hon, rồi mãi đến khi chạm mặt nước mới tắt. Một chiếc taxi đi qua cầu chậm chậm. Người lái xe hãm lại. Anh ta nhìn hai người đợi một lát rồi giáng ga cho xe chạy về phía đại lộ Sorsesan. Trên mặt đường nhựa lấp loáng nước mưa. Ravik càng thấy mệt rã rời. Anh đã làm việc suốt ngày và tối đến, anh không sao ngủ được. Anh đã mặc áo đi ra phố uống chút gì. Thế rồi giờ đây, trong đêm lạnh và ẩm, cái mệt đã buông hết sức nặng đè lên người anh. Anh quan sát người đàn bà. Tại sao anh ngăn cô ta lại? Cô ta đang có chuyện gì bối rối lắm. Điều đó đã rõ ràng, nhưng dù sao cũng chẳng việc gì đến anh. Anh đã gặp khối những người đàn bà lâm nạn, nhất là vào buổi tối. Nhất là ở Paris. Bây giờ anh không còn thấy chút gì đáng quan tâm trong cuộc gặp gỡ quá nhàm này. Anh chỉ còn có một ý nghĩ, về nhà, cố ngủ lấy vài giờ. Cô về nhà đi. Ravik nói, sau giờ này cô còn ở ngoài đường, cô sẽ gặp những chuyện không hay đấy. Anh xốc cao cổ áo khoác, định bỏ đi. Người đàn bà nhìn anh như thế không hiểu anh vừa nói gì. Về nhà ư? Cô nhắc lại. Ravik so dai, dân, về nhà cô ấy. Hay về phòng cô ở khách sạn? Tôi đâu có biết. Về đâu thì về. Chẳng lẽ cô lại muốn ở cảnh sát bắt cô đưa về đồn? Trời ơi, về khách sạn ư? Người đàn bà thảng thốt kêu lên. Ravik nghĩ bụng, lại một cô chẳng biết về đâu. Lẽ ra anh phải nhìn thấy trước điều này. Bao giờ mà chả thế. Buổi tối thì họ chẳng biết về đâu. Rồi đến sáng hôm sau, họ mất biến khi mình thức dậy. Phải, buổi sáng thì họ biết rõ phải đi đâu, dường như đã quên nỗi tuyệt vọng mà đêm tối mang lại và được buổi sáng xua tan. Anh ném đi thuốc lá đi, anh đã biết rõ cái vị của nỗi tuyệt vọng ấy, biết rõ đến mức buồn nôn lên. Thôi, cô đi uống với tôi một ly vậy. Ravik nói, chỉ còn mỗi một cách ấy, trả tiền rượu xong anh sẽ ra về để mặc cho cô ta tự xoay sở lấy. Người đàn bà bước tới một bước rồi lảo đảo dừng lại. Ravik nắm lấy cánh tay cô. Mệt lắm sao? Anh nói, tôi không biết, hình như thế. Mệt quá không ngủ được à? Cô gật đầu, cũng có nhiều khi như thế. Nào, đi, tôi sẽ dìu cô. Hai người đi ngược đại lộ mặt xô. Ravik cảm thấy sức nặng của người đàn bà đang vịn tay anh, trĩu xuống như người sắp ngã, cố bám chặt lấy chỗ tựa. Họ đi qua đại lộ gia đệ nhất Yusakbi, đến chỗ cắt ngang phố Sayo, đại lộ tỏa rộng ra quảng trường. Trước mặt họ, Khải Hoàng Môn từ trong bóng tối lộ rõ ra, nổi bật lên trên nền trời giăng mưa bụi. Ravik giơ tay chỉ cửa ra vào của một cái quán dọn ở tầng hầm. Đây, quán này được đấy. Đó là một quán nhậu với lái xe taxi thường lui tới. Trong quán có mấy người đàn ông và hai cô gái ngồi quanh một cái bàn. Hai cô uống rượu ngải. Họ đưa mắt rất nhanh nhìn qua người thiếu phụ mới đến, rồi dửng dưng ngoảnh mặt đi. Cô lớn tuổi hơn, buông một tiếng ngáp rõ to. Cô kêu quể quải tô lại phân sáp. Cuối phòng, một anh bồi bàn mặc láo cá rắc xuống sàn mấy nắm mặt cưa trước khi quét. David và người thiếu phụ ngồi vào một cái bàn đặt cạnh cửa ra vào. Ngồi đây đến khi cần chuồng tiện hơn. Ravik cũng không cởi áo khoác ra nữa. Cô dùng gì? Anh hỏi. Tôi không biết. Cái gì cũng được. Hai Cavados, Ravik nói với anh bồi bàn mặc si lê. Hai tay áo sơ mi sắn cao với lại một bao golo xanh. Chúng tôi chỉ còn golo tím thôi à. Mắt David bất giác nhìn vào bắp tay anh bồi xăm hình một người đàn bà khỏa thân đứng trên đám mây. Anh bồi thấy thế liền nắm bàn tay lại cho cơ thịt trên tay cuộn lên cuộn xuống. Cái hình đàn bà khỏa thân bắt đầu uốn éo trên đám mây, mông đưa qua đưa lại một cách dâm đãng. Tím cũng được, người bồi mỉm cười, có lẽ đang còn một bao xanh. Hắn vừa nói vừa lê bước vào phía trong quán, đi dài vải đỏ, tay lại xăm thứ hình kia. Chắc ngày trước hắn làm thủy thủ trong hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ. Người đàn bà đặt hai tay lên bàn với một cử chỉ dứt khoát đến nỗi có thể tưởng chừng cô sẽ không bao giờ nhấc tay lên khỏi bàn nữa. Hai bàn tay khá trao chuốt, nhưng điều đó chẳng chứng minh được điều gì cả. Giả chăng nó cũng chẳng được trao chuốt mấy. Một cái móng trên bàn tay phải bị gãy, thế mà cô ta cũng chẳng buồn dũa lại. Lạc đà coi những chỗ lớp sơn móng tay đã bắt đầu tróc. Người bồ đã đem hai ly rượu và bao thuốc lá ra. Gula xanh đây à, mai vẫn còn được một bao. Khá nhỉ, anh trước kia là lính thủy à? Không à, trước kia tôi làm xiếc. Thế thì còn hay hơn nữa. Ravik đưa một ly cho người thiếu phụ. Đây, mời cô uống chút Cavados. Vào giờ này thì uống Cavados là hơn cả. Hay cô thích uống cà phê hơn? Không đâu, cô uống cạn đi. Cô ta vâng lời, uống một hơi cạn cốc. Ravik quan sát cô. Cô có một gương mặt không màu sắc, gần như không biểu hiện một chút gì. Đôi môi đầy đặn nhưng nhợt nhạt, đường viền không rõ nét. Chỉ có mái tóc là đẹp, một màu vàng ống tự nhiên. Cô đội chiếc mũ beret kiểu xứ Basque. Và dưới lần áo mưa là một bộ tay dơ màu xanh thẫm, hình như may ở một tiệu có hạn. Nhưng cái mặt ngọc màu biếc trên chiếc nhẫn cô đeo hơi quá to, cho nên khó lòng có thể là ngọc thật. Một ly nữa nhé, Ravik hỏi. Cô gật đầu, Ravik gọi người hầu bàn. Hai Cavados nữa, ly lớn à, Cavados cũng rất nhiều hơn à. Dĩ nhiên, vậy là hai double Cavados à, đúng quá. Ravik đã quyết định uống hết rượu thật nhanh và đứng dậy ra về. Anh thấy mệt lắm rồi, và bây giờ lại thêm cả cái cảm giác buồn chán nữa. Mọi khi vào những hoàn cảnh tương tự, anh dùng kiên nhẫn hơn. Dĩ vãng của anh đã có hơn 40 năm giang hồ phong phú. Anh ở Paris đã mấy năm nay, và nhiều lần mất ngủ, anh đã có dịp trông thấy khá nhiều sự việc. Người hầu bàn đã đưa hai cốc rượu ra. Ravik cầm cốc rượu, tỏa một mùi hương thấm thía, đặt trước mặt người đàn bà. Cô uống đi, có thể hiệu quả chúng chẳng được bao lâu, nhưng cũng ấm lòng. Dù tình cảnh của cô ra sao, cô cũng không nên để tâm nhiều quá. Không có gì đáng cho ta xem trọng đến thế đâu. Người thiếu phụ chăm chú nhìn anh, cô không uống ngay. Đúng thế đấy, Ravik nhấn thêm, ta cứ hay phóng đại mọi sự, nhất là vào ban đêm. Ông không cần khích lệ tôi đâu, cô nói. Thế thì càng tốt. Ravik đưa mắt nhìn người hầu bàn. Anh thấy đủ quá rồi, anh biết rõ loại người này, cô ta chắc là người Nga, anh nghĩ thế. Chỉ cần ngồi xuống ghế, áo chưa kịp khô là họ đã trở thành hách dịch. Cô là người Nga phải không? Không. Ravik trả tiền và đứng dậy, cô kia cũng đứng lên cùng một lúc. Một cách hoàn toàn tự nhiên, Ravik phân vân một lát, rồi nghĩ thôi được, ra ngoài hẳn chia tay. Trời lại mưa, ra đến dĩa hè, Ravik ngừng lại. Cô đi về phía nào? Anh quyết định sẽ đi về phía ngược lại. Tôi không biết, phía nào cũng được. Nhưng cô ở đâu? Người thiếu phụ hơi giật mình, lùi lại. Rồi cô nói giọng luống cuống, tôi không thể quay về đấy được. Không, tôi không thể. Hai mắt cô bỗng tràn đầy kinh hãi. Chắc câu chuyện xích mích gì. Ra Viết nghĩ bụng, cãi cọ rồi bỏ đi, từ giờ đến mai cô ta sẽ nghĩ lại, sẽ quay về thôi. Cô không có ai có thể đến nghỉ nhờ sao? Chỗ nào quen biết có thể gọi điện cho họ từ đây. Không, không có ai cả. Nhưng cô cũng phải về đâu đó chứ. Cô có tiền trong người không? Cô có thể thuê một căn buồng ở khách sạn chứ. Dân, vậy cô hãy tìm một khách sạn nào đi. Khu này chẳng thiếu. Cô không đáp. Cô phải về một nơi nào đi. Ra Viết sốt ruột dục. Chẳng lẽ cô cứ đi mãi giữa mưa thế này sao? Cô quấn chặt áo mưa quanh người. Ông nói đúng. Cô nói. Như thể vừa chợt quyết định. Ông nói đúng. Cảm ơn ông. Ông đừng lo lắng gì cho tôi nữa. Cảm ơn. Cô đưa tay xốc cổ áo khoác lên. Cảm ơn ông về tất cả những gì ông đã làm. Cô nhướng nhìn Ra Viết với đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cô cố mỉm cười mà không sao cười được. Rồi không chút do dự, cô lặng lẽ đi vào làn mưa bụi, bước đi không một tiếng động. Ra Viết đứng yên một lát. Mẹ, anh tự mắng mình, vừa ngạc nhiên vừa phân vân. Anh không hiểu nổi những gì đang diễn ra trong lòng. Có phải là nụ cười buồn bã ấy, là đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng ấy, là dãy phố vắng vẻ hay là đêm khuya? Anh cảm thấy không thể để cho người đàn bà ấy đi một mình dưới làn mưa bụi. Bỗng dưng anh thấy cô ta giống một đứa trẻ bị bỏ rơi. Ra Viết đuổi theo kịp người thiếu phụ. Cô đi với tôi. Anh sẵn giọng nói, tôi sẽ tìm cách nào. Hai người ra đến quảng trường ngôi sao. Trong làn mưa xám ẩm, quảng trường như rộng mênh mông không bờ bến. Làn mưa đã dày đặc hơn, không còn trông thấy các đại lộ từ bốn phía quy tụ về quảng trường. Chỉ còn thấy không gian mênh mông, lác đác có những lỗ thủng nhỏ do mấy ngọn đèn đường leo lét khoét trong đêm, và cái khối đá đồ sộ của Khải Hoàng Môn hiện lên mờ mờ trong mưa bụi. Nó như đang dơ dai đỡ bầu trời buồn rười rượi và che chở cho ngọn lửa nhợt nhạt và đơn côi đang bập bùng trên phiến đá mộ người lính vô danh trong đêm vắng. Đó dường như là phần mộ cuối cùng của nhân loại. Họ bước qua sàn đá của Khải Hoàng Môn. Ra Viết đi nhanh, quá mệt mỏi để suy nghĩ. Anh nghe tiếng bước mềm và đều đặn của người đàn bà đang cúi đầu đi theo anh, hai tay thọc sâu vào túi áo mưa. Bỗng nhiên trong cảnh tĩnh mịch khuya khoắt của quảng trường, Ra Viết có cảm giác người đàn bà ấy đã là sở hữu của mình từ ban nãy, mặc dù anh chẳng biết gì về cô ta. Hoặc có lẽ chính vì anh chẳng biết gì về cô ta, anh cảm thấy cô ta cũng hệt như mình, cũng xa lạ với tất cả những cảnh vật ở xung quanh, và cái cảm giác này làm cho họ gần gũi với nhau hơn là ngôn ngữ hay thời gian có thể làm. Ra Viết trọ ở một khách sạn nhỏ gần đại lộ Watram, phía sau quảng trường Tagne. Đó là một ngôi nhà cũ nát, chỉ có cái biển đề khách sạn International treo ở cửa ra vào là còn mới. Anh bấm chuông. Còn phòng nào bỏ không không? Anh hỏi người gác gian ngáy ngủ vừa ra mở cửa. Người nhận khách không có ở đây thì đã sao? Tôi chỉ hỏi còn buồng nào chưa có khách không? Người kia nhún vai. Hắn thấy rõ Ra Viết có người về theo và không hiểu tại sao anh lại cần thêm một buồng. Theo kinh nghiệm của hắn thì chẳng ai đưa một người đàn bà về khách sạn mà lại không có mục đích gì. Bà chủ ngủ rồi, tôi mà đánh thức bà ấy dậy thì bà ấy sẽ tống cổ tôi đi liền. Hắn vừa lầu bầu vừa gái sồn sồn. Được, nếu vậy ta sẽ thương lượng với nhau ổn thỏa. Ra Viết cho hắn một món tiền uống rượu, cầm lấy chìa khóa rồi đi lên thang gác với người thiếu phụ. Trước khi mở cửa, anh nhìn kỹ cửa phòng bên, không thấy có giày dép gì trước cửa. Anh gõ cửa hai lần, rồi không thấy động tĩnh gì. Anh thận trọng xoay quả đóng cửa, cánh cửa đã được khoa lại. Hôm qua, buồng này còn bỏ trống, anh lẩm bẩm, để thử mở từ phía bên kia xem. Chắc bà chủ sợ rẹp bò đi mất mới khóa lại. Anh vào buồng mình rồi chỉ cho người đàn bà một chiếc đi văn đệm đỏ. Cô ngồi đây một lát, tôi quay lại ngay. Anh mở cánh cửa sổ cao, trông ra cái bao lơn hẹp có lan can bằng sắt uốn, bước qua tấm lưới sắt sang cái bao lơn buồng bên. Anh thử mở cánh cửa vào buồng nhưng không được, đành phải trở về buồng mình. Chẳng còn cách gì, không sao có được một buồng khác. Người đàn bà đã ngồi xuống góc đi văn. Cô nói, tôi có thể ngồi lại một lát được không? Ra Viết nhìn gương mặt phờ phạc của cô mệt đến nỗi có vẻ không còn sức đứng dậy nữa. Cô có thể ngủ lại đây, thế là đơn giản hơn cả. Người thiếu phụ dường như không nghe thấy. Cô khẽ lắc đầu như một thằng người mái. Lẽ ra ông nên để mặt tôi từ lúc ở ngoài đường. Bây giờ thì tôi không còn biết. Có lẽ đúng thế thật. Cô cứ ở lại đây mà ngủ. Như thế là tốt nhất. Để mai ta hẳn hay. Tôi không muốn làm phiền ông. Thật tình cô chẳng làm phiền tôi chút nào đâu. Đây không phải là lần đầu có người phải ngủ lại phòng tôi vì chẳng còn biết đi đâu nữa. Đây là một nhà trọ của dân tị nạn. Những chuyện như thế xảy ra hàng ngày. Cô cứ vào giường mà ngủ. Tôi sẽ nằm trên đi văn. tôi quen rồi. Không không, tôi ngồi đây thì hơn, ông cứ để tôi ngồi một lát, tôi chỉ xin có thế thôi. Tùy cô vậy. Ravik cởi áo khoác mặc lên tường, rồi lấy một tấm chăn và một chiếc gối trên giường, đặt một cái ghế tựa sát vào cái đi văng. Anh vào buồng tắm lấy ra một cái áo choàng lông đặt trên ghế. Đây, tôi chỉ có ngần này thứ để cô dùng. Có cả pyjama trong ngăn kéo này, cô cứ dùng buồng tắm tự nhiên, tôi còn có việc phải làm. Người thiếu phụ lắc đầu, Ravik đến đứng trước mặt cô ta. Cô phải cởi áo mưa ra. Ừ hết rồi, cô đưa cả cái mũ cho tôi. Cô đưa mũ cho Ravik, anh đặt cái gối vào góc đi văng. Để cô gối đầu, cái ghế này là để cô khỏi ngã nếu cô ngủ quên. Bây giờ đến đôi giày, dĩ nhiên là ướt mềm rồi. Cách hiệu nghiệm nhất để bị cảm đây. Ravik cởi giày cho cô, rồi lấy trong ngăn kéo ra một đôi bít tích len đi vào chân cho cô. Thế bây giờ thì ổn rồi, không có gì bằng được tiện nghi một chút trong những lúc khó khăn. Đó là một câu ngạn ngữ cũ của con nhà lính. Cảm ơn ông, cô nói, cảm ơn. Ravik đi vào buồng tắm, mở giò nước, nước tuôn vào buồng tắm. Anh thao cravat bất giác nhìn bóng mình trong gương, một đôi mắt rực lửa lõm sâu trong hốc mắt, một khuôn mặt gầy gò hốc hác vì mỏi mệt, chỉ nhờ đôi mắt mà còn chút sinh khí, một đôi môi quá mềm nếu so với đường nét sâu của nhân trung. Bên trên mắt phải một vết sẹo mảnh chạy dài lên phía trên và mất hút trong mái tóc, có tiếng chuông điện thoại. Chà, trong khoảng mấy phút qua anh đã quên hết, anh biết rõ những giây phút thoát ly hoàn toàn như vậy, anh sực nhớ đến người đàn bà đang ngồi trong phòng anh. Tôi ra ngay đây, anh nói vọng ra, tiếng chuông có làm cô giật mình không? Anh cầm ống máy lên. Alo, Dân, sao? Có, Dân, dĩ nhiên, ở đâu? Được rồi, tôi đến ngay. Phải đấy, cà phê thật đậm, thật nóng nhé. Rất tốt, tôi đi ngay. Anh thong thả đặt ống máy xuống và ngồi lại trên tay ghế đi văng thêm một lát nữa. Tôi phải đi đây, anh nói, việc rất gấp. Người thiếu phụ lập tức đứng dậy, chao đảo phải dịnh vào lưng ghế tựa. Ravik cảm động vì thái độ sốt sắng của cô. Cô cứ ở lại đây, ngủ đi nhé. Tôi phải vắng nhà 1-2 tiếng đồng hồ gì đó, tôi cũng chưa biết nữa. Nhưng cô cứ ở đây. Anh khoác áo ngoài, một ý nghĩ thoáng hiện trong trí, nhưng rồi lại tan biến ngay. Người này không lấy trộm đâu, không phải loại đó. Anh biết chắc như vậy, giả lại anh cũng có gì đâu mà lấy trộm. Anh ra đến cửa thì người thiếu phụ hỏi, tôi cùng đi với ông có được không à? Không, không được. Cô cứ ở lại đây, cứ tự nhiên như ở nhà, nếu thích cứ vào nằm trong giường mà ngủ. Có một chai cô nhắc trên giá ấy, ngủ đi nhé. Anh mở cửa, xin ông đừng tắt đèn, cô nói vội, giọng khẩn khoản. Tay còn đặt trên nắm cửa, Ravik mở lại. Cô sợ à? Cô gật đầu. Ravik chỉ cái chìa khóa, tôi đi rồi, cô nhớ khóa trái cửa lại, nhưng phải rút chìa ra. Ở dưới nhà còn một chiếc chìa nữa, khi về tôi sẽ mở bằng cái chìa đó. Cô lắc đầu, không phải vì chuyện ấy đâu. Xin ông cứ để đèn cho, tôi hiểu, giả lại tôi có định tắt đèn đâu. Cô cứ để đèn sáng, tôi biết rõ rồi. Tôi cũng qua những thời kỳ tương tự. Ở góc đường Acacia, Travis gặp được một chiếc taxi, đưa tôi đến phố Lauriston, nhanh lên. Người lái xe đi vào đại lộ Carnot, rồi đại lộ De La Force. Khi xe đi ngang đại lộ Con Arme, một chiếc xe con từ bên phải lao vào họ trên lớp lá đắt đường trơn tru, khó lòng tránh khỏi đụng độ, song cú thắng xe thô bạo. Chiếc xe con trượt bánh đến tận giữa đại lộ, xoẹt qua mũi chiếc taxi, vội quay ngang mấy vòng. Đó là một chiếc Renault nhỏ, sau tay lái là một người đàn ông đeo kính râm, đội mũ giả tròn. Cứ mỗi vòng quay lại thoáng thấy bộ mặt tái nhợt cáo kỉnh của hắn. Cuối cùng chiếc Renault dừng lại ở cuối đại lộ, trước mặt Khải Hoàng Môn, trông như một thứ côn trùng kỳ quặc màu xanh, từ bên hông thò ra một quả đấm giận dữ giơ lên trời. Người lái taxi quay sang phía Ravik, ông có thấy đời thở nào lại như thế không? Có chứ, Ravik nói. Đội một cái mũ như thế mà phóng như thế giữa ban đêm, hắn ta có ưu tiên, sao anh còn cào nhào? Vì hắn ta đúng lệ, nếu thấy hắn sai thì anh sẽ làm gì? Cũng sẽ cào nhào. Anh giản dị lắm nhỉ? Tôi sẽ cào nhào kiểu khác còn tệ hơn nhiều, người lái xe giảng giải trong khi cho xe rẽ ra đại lộ phóc. Ông có hiểu không? Không, nhưng ở các ngã tư anh giảm tốc độ thì hơn. Tôi cũng nghĩ thế, mặt đường đầy vết nhớt. Nhưng tại sao ông cứ hỏi tôi, một khi ông không muốn nghe tôi phân trần? Vì tôi mệt, Ravik sốt ruột đáp. Vì quá nửa đêm rồi, có lẽ cũng vì chúng ta là hai tia lửa bị cuốn theo một ngọn gió xa lạ. À thế thì khác, người lái xe chạm tay lên lưỡi trai, vẻ có phần kính nể. tôi hiểu cái đó. Này, anh là người Nga phải không? Ravit hỏi giọng ngờ vực. Không, nhưng trong khi chờ khách, tôi đọc khá nhiều sách. Rõ là hôm nay mình không có hên đối với người Nga, Ravit tự nhủ. Anh ngã đầu về phía sau. Có cà phê nhỉ? Anh nghĩ bụng, cà phê đen sôi sùng sục ấy, mong sao họ có đủ cho mình uống. Phải làm sao để tay mình đừng run, nếu không Weber phải tiêm cho mình một mũi, nhưng chắc sẽ ổn cả thôi. Ravit hạ kính xe xuống và hít sâu làn không khí ẩm ướt vào ngực.